Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050, cải tạo đại trận. Đông Phương Mặc ghét nhất chính là như vậy lời nói. Cho nên, trong lòng của hắn, cái này có khả năng làm hại một phương yêu thú đã lên hắn danh sách phải giết liệt kê. Nhưng là hiện tại, còn không phải động thủ thời khắc. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, trong lòng bàn tay xuất hiện trên tỏa long chấn đạt được khối kia tỏa hồn ngọc. Tự thân linh khí một vùng, tỏa hồn ngọc liền trực tiếp bay lên cái này Điệp Nhi đỉnh đầu. Ngươi chỉ cần cam tâm trở thành linh sủng của ta, ta liền tạm thời tha cho ngươi một mạng. Bất kỳ yêu thú gì tại nhìn thấy tỏa hồn ngọc giờ khắc này, đều là có vô cùng sợ hãi. Liền ngay cả cái này Điệp Nhi cũng giống như vậy. Nhưng là, bởi vì đối diện là nàng làm sao cũng không thể đối phó Vô Tâm. Cho nên, tại trải qua một lát bối rối về sau, Điệp Nhi thành thành thật thật gật đầu. Vô Tâm công tử, Điệp Nhi nguyện ý. Đông Phương Mặc chỉ là ừ một tiếng. Lúc này mới thôi động tỏa hồn ngọc. Rất thuận lợi tỏa hồn Điệp Nhi. Điệp Nhi trở thành Đông Phương Mặc linh sủng. Ngay tại cuối cùng, Đông Phương Mặc không chút do dự lựa chọn sống khóa thời điểm. Điệp Nhi đáy mắt vẫn là xẹt qua một vòng hy vọng, cũng mang theo một tia cảm kích. Dù sao cái này sống khóa, nhưng so sánh chết khóa phải mạnh hơn nhiều. Chỉ bất quá nàng căn bản không hiểu Đông Phương Mặc tâm tư. Hắn mới sẽ không dùng chết khóa. Chết khóa chính là lãng phí một khối tỏa hồn ngọc. Hắn thôi động tí thử linh châu, còn cần khối này tỏa hồn ngọc đâu. Kỳ thật, tỏa hồn Điệp Nhi cần hao phí như vậy một chút điểm tỏa hồn ngọc bên trong năng lượng. Đông Phương Mặc đều có chút không nỡ đâu. Khi làm xong đây hết thảy, Điệp Nhi vẫn như cũ không dám đứng dậy. Hiện tại, cái này Vô Tâm đã trở thành chủ nhân của nàng. Càng là một ý niệm, liền có thể đưa nàng chém giết tồn tại a. Đông Phương Mặc đối với cái này Điệp Nhi vẫn như cũ là cao cao tại thượng thái độ. Điệp Nhi, hiện tại, ngươi hẳn phải biết làm sao đối với ta đi. Cũng hẳn phải biết làm sao đối phó Nhược Băng đi. Điệp Nhi hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái. Hiện tại nàng đã không có lựa chọn nào khác. Nhưng là, nàng cũng là chưa từng có tại Nhược Băng trước mặt nói láo a. Cái này thực sự là quá có chút khó cho nàng. Đông Phương Mặc lại đối với Điệp Nhi loại khủng hoảng này giống như không có cái gì cảm giác đồng. Dạng, giống như lại nhớ ra chuyện gì. Đúng rồi, cái này nhà tù, ngươi là vào bằng cách nào? Hiện tại, có thể tiết kiệm sự tình vẫn là bớt việc một chút tương đối tốt. Nếu là hiện tại liền gióng trống khua chiêng phá nơi này cấm chế, liền muốn trực tiếp đối mặt Nhược Băng. Trong tay mình thế nhưng là một điểm ỷ vào đều không có a. Điệp Nhi lúc này mới đem bên hông một tấm lệnh bài đem ra. Chủ nhân, cái này chính là tiến vào gian phòng này lệnh bài. Đây là Nhược Băng phủ chủ tự mình cho ta. Điệp Nhi hai tay dâng cái lệnh bài này đưa cho Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc chẳng qua là thần thức quét qua, liền nhìn thấu cái này tấm lệnh bài. Trong này là có Nhược Băng yêu linh khí. Chỉ cần là Đông Phương Mặc sử dụng, cái kia Nhược Băng lập tức liền sẽ biết được. Thấy được cái lệnh bài này, Đông Phương Mặc có hảo kế hoạch. Điệp Nhi, hiện tại, ngươi liền cho ta cất kỹ lệnh bài của ngươi. Hảo hảo trong gian phòng này. Nếu là không có mệnh lệnh của ta, không cho phép ngươi bước ra gian phòng kia một bước, ngươi có thể nhớ kỹ. Điệp Nhi lấy vì chủ nhân sẽ cầm nàng cái này tấm lệnh bài ra ngoài. Thế nhưng là nghĩ không ra. Dĩ nhiên là như thế một cái kỳ quái mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời, đều quên đáp lại. Đông Phương Mặc lạnh hừ một tiếng. Có phải là còn không có quen thuộc làm linh sủng của ta? Chẳng lẽ người đối với chủ nhân của ngươi mệnh lệnh, ngay cả đáp lại một tiếng đều làm không được? Không phải không phải, chủ nhân ngươi hiểu nhầm. Ta là có chút kỳ quái. Chẳng lẽ chủ nhân ngươi... Chấm ngoặc kép, Điệp Nhi nhìn xem cổng. Ý kia hết sức rõ ràng. Chẳng lẽ ngươi không muốn ra ngoài? Cái này ngươi yên tâm đi. Ta ra ngoài tự có biện pháp của ta. Đông Phương Mặc nói chỉ là một câu nói như vậy. Liền khoanh chân ngồi tại chỗ cũ. Có chút nhắm mắt lại. Bởi vì hiện tại Điệp Nhi hắn là căn bản không cần quan tâm, đã trở thành hắn linh sủng. Lui một vạn bước giảng, liền xem như cái này Điệp Nhi liều lấy tính mạng không cần tập kích mình, nàng cái kia tùy theo mà đến sát khí sẽ để cho Đông Phương Mặc rất vui vẻ biết đến. Mà Đông Phương Mặc chỉ cần tâm niệm vừa động, Điệp Nhi liền sẽ chết oan chết uổng. Cho nên, bất kỳ cái gì một con linh sủng, cũng sẽ không làm việc ngốc như vậy. Đông Phương Mặc kêu một tiếng, ngân kỳ, sớm tại cái này Điệp Nhi xuất hiện. Đông Phương Mặc rất đột ngột nhớ tới đới ngữ nhu thời điểm. Đông Phương Mặc cùng ngân kỳ liên hệ liền tự động bị cắt đứt. Bởi vì cái này Đông Phương Mặc trong ý nghĩ cùng hắn nhu nhi những hình ảnh kia quá chân thực một chút. Mà Đông Phương Mặc một tiếng này về sau, liên hệ tự nhiên thành lập. Đông Phương Mặc, nhanh như vậy, ngân kỳ dĩ nhiên mang theo cười xấu xa. Không đầu không đuôi hỏi một câu nói như vậy. Thế nhưng là Đông Phương Mặc lại hết sức rõ ràng ngân kỳ câu nói này chỉ là cái gì. Ngân kỳ, ngươi có phải hay không lại nghĩ một chút không đồ vật thích hợp ngươi? Ngươi sẽ không lại cho rằng ta nghĩ là không thích hợp thiếu nhi đồ vật a? Ngân kỳ vểnh lên miệng nhỏ, rất bất mãn hỏi lại. Hừ, Đông Phương Mặc cũng mang theo có chút ý cười, trực tiếp xuất hiện tại thần thức trong không gian. Ta sát, Đông Phương Mặc, ngươi ngay cả không thích hợp thiếu nhi sự tình đều làm. Hiện tại còn tới nói như vậy, ngươi không cảm thấy ngươi có chút quá phận a? Ngân kỳ nắm tay nhỏ nắm thật chặt, nện hướng về phía Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc trực tiếp cầm ngân kỳ tay nhỏ. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng đối ta vung vẩy nắm đấm. Đông Phương Mặc mặc dù rất giống có như vậy một chút điểm trách cứ, nhưng là đằng sau vẫn là tăng thêm một câu. Chiến lực của ngươi quá cường hãn, ta không chịu được ngươi một quyền này. Một câu, để ngân kỳ cười đến ngửa tới ngửa lui. Đông Phương Mặc, không cần không thừa nhận, ngươi vừa rồi nhớ tới ngươi nhu nhi, mà lại, trong đầu của ngươi giống như đột nhiên lóe lên ngươi cùng ngươi nhu nhi cùng một chỗ hình tượng. Chỉ bất quá tại thời khắc mấu chốt ta chỗ này đen bình phong, ta không thấy rõ ràng. Ngân kỳ xích lại gần Đông Phương Mặc, ngữ khí rất nghiêm túc, nhưng là lời này nội dung rất không đáng tin cậy. Đông Phương Mặc ngẩn ngơ. Ngân kỳ, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là nhớ tới nhu nhi. Ngân kỳ lại thông qua Đông Phương Mặc nghe nhìn một chút trong phòng thận trọng đứng ở một bên Điệp Nhi, mà lại tóc cũng có chút lộn xộn, quần áo không chỉnh tề. Khi thấy cái này Điệp Nhi dáng vẻ về sau, ngân kỳ giống như cầm chứng cứ xác thực nhất. Đông Phương Mặc, ngươi xem một chút tiểu cô nương này cái dạng này, chính là bị ngươi cho chấm ngoặc kép. Ngân kỳ, Đông Phương Mặc lập tức đánh gãy ngân kỳ, liền biết nếu là lại mặc cho nha đầu này nói tiếp, không chừng càng thêm để hắn hộc máu nói ngay. Đầu tiên, đây là yêu thú, ngươi hẳn phải biết, chủ nhân của ngươi không có nặng như vậy khẩu vị. Đối với yêu thú thế nhưng là một chút hứng thú đều không có. Lại có, ta có nhu nhi, có băng nhi, không đáng lợi dụng yêu thú này giải quyết vấn đề gì. Phốc, ha ha ha, chấm ngoặc kép, ngân kỳ cũng nhịn không được nữa. Nhìn xem Đông Phương Mặc cái kia có chút dáng vẻ lo lắng, đã cảm thấy buồn cười. Bởi vì Đông Phương Mặc giống như ý thức được, cái dạng này Điệp Nhi đứng tại bên cạnh mình, giống như thật là có chút nói không rõ. Nhìn xem cười nhanh thở không nổi ngân kỳ, Đông Phương Mặc buồn bực nhìn nàng một cái, cũng biết nhà đầu này là đang nói đùa, liền nói ra, còn có thể được không? Ngân kỳ lập tức ngừng cười ý, được rồi, Đông Phương Mặc, chuyện đứng đắn hỏi hay chưa? Đông Phương Mặc gật gật đầu. Ta có thể là giống như ngươi như thế không đáng tin cậy sao? Không chờ ngân kỳ bão nổi, Đông Phương Mặc liền đem kế hoạch của mình nói một lần. Ngân kỳ nhìn một chút dị thường khổng lồ cấm chế. Đông Phương Mặc muốn bất động thanh sắc ra ngoài. Ngươi là muốn đem cấm chế này cải tạo. Cái này công trình có thể so với bố trí dạng này một cấm chế a? Không khỏi ngân kỳ có chút bận tâm. Ngân kỳ, ta muốn thử một chút. Chẳng lẽ ngươi quên chúng ta tới đây trên đường nhiều như vậy lấy ngươi dược liệu? Ta nghĩ, Ta nếu có thể thuận tay lấy đi cái này, so đơn thuần chạy trốn càng thêm có bảo hộ đâu. Ngân Kỳ lập tức nhẹ gật đầu. Tốt, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Đông Phương Mặc đưa tay lôi kéo Ngân Kỳ. Lần này, ta cần phải mượn ngươi bản hồn lực lượng. Cùng ta đi ra tới đi. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, liền mở ra mình thần thức không gian đại môn. Đại thủ nắm Ngân Kỳ tay nhỏ từ bên trong đi ra. Cái này ở một bên Điệp Nhi có chút không có thể hiểu được. Mình cái chủ nhân này linh hồn tu vi đến trình độ nào? Dĩ nhiên hắn tự thân thần thức cũng có thể từ mình thần thức không gian bên trong đi tới. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, thần thức liền trở về mình bản bên trong, khôi phục nguyên trạng. Tình huống này, để Điệp Nhi một cái miệng nhỏ mà đều không khép lại được. Chẳng lẽ người này tự thân thần thức lại có thể dạng này tự do xuất nhập? Cái này khiến nàng có chút không có thể hiểu được. Chỉ bất quá, Điệp Nhi nhìn thấy những người tu luyện kia, tu vi đúng là rất cường hãn. Nhưng là, linh hồn tu vi nhưng không có một cái có thể siêu việt Đông Phương Mặc. Kỳ thật, đây là Đông Phương Mặc chính mình cũng không biết sự tình. Đông Phương Mặc cũng không để ý tới Điệp Nhi kinh ngạc. Lực lượng thần thức phun trào. Hai tay không ngừng kết xuất thủ quyết. Những này thủ quyết cũng không có lập tức phiêu tản mát. Cũng không có kết thành một đạo cấm chế trận pháp. Giống như là đơn độc từng cái thủ quyết cứ như vậy phiêu tán tại Đông Phương Mặc chung quanh. Ngân Kỳ chỉ là cẩn thận nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc. Nàng biết, Đông Phương Mặc hiện tại việc cần phải làm. Tuyệt đối là để người rung động. Phổ thông tế linh sư căn bản cũng không dám tưởng tượng. Nhưng là Đông Phương Mặc lại đang ở làm. Cái này Điệp Nhi liền không thể hiểu được. Nhíu mày nhìn xem tình cảnh này. Trong lòng thầm nghĩ, chỉ là như vậy từng cái phiêu tán thủ quyết. Có thể giải mở nơi này cấm chế à? Nhưng là, chủ nhân ở đây, chắc hẳn cái này tế linh được thả ra. Cũng là chuyên môn nhìn xem mình. Cho nên, Điệp Nhi liền xem như trong lòng có nghi vấn, nhưng lại không dám hỏi nửa chữ. Đông Phương Mặc giữa ngón tay không ngừng tung bay. Cái này kết ra tay quyết dần dần tràn đầy toàn bộ phòng. Từng đạo mang theo các loại nhan sắc ngũ hành chi lực ở đây phiêu động. Sắc thái lộng lẫy, để cái này Điệp Nhi thật đúng là mở rộng tầm mắt. Ngay tại Điệp Nhi khiếp sợ thời điểm, Đông Phương Mặc đột nhiên đình chỉ kết xuất những này thủ quyết. Mà là đôi cánh tay đem cái này phiêu tán thủ quyết quấy bắt đầu chuyển động. Nháy mắt. Những này thủ quyết giống như bị giao phó một chút sinh mệnh lực đồng dạng. Giống như đang tìm vị trí của mình. Lập tức bay ra cái này nho nhỏ gian phòng. Cùng lúc đó, Đông Phương Mặc thấp giọng nói ra. Ngân Kỳ, vào trận, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.